Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, đánh cược cái này tiểu chủ bá có thể không kiên trì nửa giờ. Quả nhiên, này khốc huyễn gian phòng tên vừa ra nhân khí bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Không bao lâu liền đạt đến mấy trăm, thậm chí có khán giả phát sinh màn đạn. Có phải là lừa người a? Gấp ba trọng lực đây là muốn đi bên trong di tích bổ à? Không có mặc áo quần hàng không vũ trụ, đi không được bên trong di tích bổ. Tiêu đề đảng, báo cáo, ngoặc kép, đối mặt những này màn đạn, Lâm Diệu thờ ơ không động lòng, chỉ là lẳng lặng mà chờ đợi. Mãi đến tận trực tiếp nhân khí đạt đến 1000 hắn mới đã mở miệng. Có phải là lừa người đại gia chờ một lúc liền biết rồi. Bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu thăm dò di tích. Lâm Diệu vừa nói chuyện, màn đạn lại nghênh đón một làn sóng bạo phát. Chẳng lẽ không là lừa người? Mỏi mắt mong chờ, không thể, không mặc áo quần hàng không vũ trụ đi di tích nơi sâu xa tuyệt đối không thể. Chủ bá nếu như thật có thể đi, ta ăn tường 3 cân, thật đi đạt được, ta soạt 10 cái hỏa tiễn. Chủ bá người này ma quỷ mặt nạ nơi nào mua, thật ngầu nha, chấm ngoặc kép. Lâm Diệu nhìn những này màn đạn nở nụ cười, sau đó đem di động phóng tới tự đập cái trên, bắt đầu hướng về bên trong di tích bộ đi đến. Di tích này diện tích khoảng chừng tam bình mới ngàn mét, do vô số màu xám nham thạch tường vây tạo thành. Từ trời cao xem liền dường như 10 cái đại vòng tròn nhỏ tạo thành vòng tròn đồng tâm. Chỉ có điều những này tròn trong lúc đó có không ít thiếu hụt hoặc là nhô ra. Vì lẽ đó xem ra không quá đẹp quan. Nếu như không nên nói nó như cái gì, có chút tương tự Hoa Hạ quốc cổ đại nhắc tới bát quái. Cũng không lâu lắm, Lâm Diệu triệt để rời đi khu vực bên ngoài, đi tới di tích trung gian tầng. Bắt đầu từ nơi này trọng lực bắt đầu biến hóa, khoảng chừng là bình thường trọng lực 1-2 lần. Mọi người thấy này màu xám nham thạch không? Đây là hiện nay phát hiện nhất cứng vật thể, khoảng chừng là đá kim cương gấp 10 lần. Cho dù là uy lực mạnh mẽ nhất súng ngắm cũng không cách nào ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mà này trên vách tường ảnh văn, theo chuyên gia nói, đây là 10 ước năm trước văn minh lưu lại văn tự. Không biết là dùng loại nào sách tham khảo viết mà thành. 1-2 lần trọng lực đối với Lâm Diệu tới nói căn bản không có ảnh hưởng. Nhưng hắn nhưng đi rất chậm, làm trực tiếp không thể một lần là xong, cần tiến lên dần dần, vì thuận lợi vượt qua đoạn này tích lũy nhân khí quá trình. Lâm Diệu xem không ít liên quan với di tích này sách, vì lẽ đó lúc này hắn giảng giải mạch lạc rõ ràng. 10 ước năm còn bảo tồn thật là lợi hại nha. Những câu nói này chúng ta nghe hơn 100 lần. Đừng nói, nhanh đi nơi sâu xa nhất. Chủ bá chỉ cần tháo mặt nạ xuống ta sẽ đưa hỏa tiễn. Ngoặc kép, đối mặt màn đạn dục, Lâm Diệu ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ duy trì hắn tiết tấu. Ở trực tiếp nửa giờ sau, hắn rốt cục đi tới 1-5 lần trọng lực khu vực. Ở này khu vực đã không cái gì du khách, còn lại rất ít mấy người không phải Lâm Diệu đồng hành, chính là mộ danh mà đến nhà thám hiểm, trực tiếp lão thiết nhóm. Nơi này chính là 1-5 lần địa ngục độ khó, kính xin nhấn 2 lần dưới 666. Điểm cái quan tâm, Lâm Diệu cách đó không xa, một mặt thô đại hán chướng đỏ mặt, quay về màn ảnh khó khăn hô. 1-5 lần nghe tới không có gì, chỉ tương đương với một tên 150 cân tráng hán nói thêm 2 đại thùng tinh khiết nước. Nhưng nếu như muốn ở này trong hoàn cảnh thời gian dài trực tiếp, duy trì cùng khán giả chuyển động cùng nhau, cái kia liền không dễ dàng. Mặt thô đại hán tựa hồ được khán giả khẳng định, mặt đỏ lên trên lộ ra một nụ cười, bắt đầu không ngừng cảm ơn. Lâm Diệu vẫn như cũ đều đâu vào đấy, giới thiệu hoàn cảnh chung quanh, nơi này trên tường rào bắt đầu xuất hiện đồ hình. Căn cứ cân nhắc, học giả suy đoán, đây là 100 triệu năm trước văn minh sinh vật bên ngoài. Lúc này hắn trực tiếp nhân khí đã tiếp cận 5.000, màn đạn cũng bắt đầu lan lên. Chủ bá 666, có thể ở đây trực tiếp vượt qua 1 giờ, chủ bá không vượt qua 10 cái. Hy vọng chủ bá kiên trì. Thủy quân đi, chủ bá tiêu đề rõ ràng nói đi vùng đất trung tâm. Mới tới đây liền bắt đầu gọi sáu. Nói láo, ngươi mới phải thủy quân. Nhìn, cái kia không phải điện đài địch chủ bá nham thạch à. Cũng thật là, ta cuối cùng cũng coi như biết chủ bá tại sao muốn dẫn mặt nạ. Nhìn nham thạch cái kia chật vật hình dáng. Ngoặc kép, hay là bởi vì nham thạch khán giả cũng phát hiện Lâm Diệu. Vì lẽ đó nham thạch hướng về Lâm Diệu bên này nhìn lại. Thấy hắn mang mặt nạ, không nhịn được quay về màn hình diễu cợt nói. Chúng ta hỏa tinh thám hiểm chủ bá lại không phải nhan sắc giá trị khu. Còn chú ý cái gì hình tượng? Thực sự là buồn cười. Hắn rất nhanh được màn đạn tán đồng. Một đám fan bắt đầu đối với Lâm Diệu bên này chê cười. Thậm chí có không ít fan tìm tới Lâm Diệu trực tiếp. Một trận phun tung tóe. Ta đánh cược 5 mao. Chủ bá cự xấu cực kỳ. Không phải vậy sẽ không mang mặt nạ. Chủ bá ta a còng thăng phần trăm thăng. Ngốc xoa chủ bá. Sẽ lấy loại này hấp dẫn kẻ ngu si tiêu đề. Nham thạch dẫn theo này một làn sóng tiết tấu. Màn đạn cuồng tăng. Nhân khí tăng mạnh. Không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười. Không nhịn được lại nói. Phòng quản. Mở cái lại còn đoán. Liền đánh cược cái này tiểu chủ bá có thể không ở đây kiên trì nửa giờ đi. Không bao lâu. Tỷ lệ bồi liền đi ra. Có thể kiên trì nửa giờ 1 bồi 5, không có thể kiên trì nửa giờ 1 bồi 1.2. Nhìn này tỷ lệ bồi nham thạch đơn giản ngồi vào trên đất. Gồm máy thu hình nhắm ngay đến Lâm Diệu nơi này. Hắn vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này lấy hơi. Chủ bá, không cầu ngươi đi khu vực hạch tâm, chỉ cầu ngươi ở chỗ này kiên trì nửa giờ a. Ta ở nham thạch nơi đó đè ép 10 vạn hạt đậu. Chủ bá có thể kiên trì nửa giờ. Ta cho ngươi soạt 2 cái siêu cấp hỏa tiễn. Ta đè ép 100 vạn hạt đậu. Ngoặc kép, Lâm Diệu nhìn những này màn đạn. Lại nhìn phía sau đem điện thoại di động nhắm ngay hắn nham thạch. Trong lòng cười lạnh không ngớt. Lấy ta làm bia đỡ đạn. Ngươi quá non, nghĩ tới đây. Hắn bước nhanh hơn, bắt đầu ở này 1.5 lần trọng lực khu vực đảo quanh. Mới vừa mở ra lại còn đoán nham thạch, thấy này không thể làm gì khác hơn là lập tức đứng lên đi theo phía sau hắn. Nhưng mà Lâm Diệu bước chân càng lúc càng nhanh. Nguyên bản cũng đã có chút huệ hoài nham thạch, không cùng bao lâu bước chân liền trở nên phù phiếm lên. Mồ hôi trên mặt trâu càng là như không cần tiền giống như đi xuống. Trong lúc vô tình qua 20 phút, Lâm Diệu vẫn còn đang vừa đi một bên giới thiệu trong di tích tình huống. Ngữ khí thập phần bình tĩnh, căn bản nghe không ra nơi nào vất vả. Lúc này màn đạn bên trong rốt cục có không ít người nhìn ra Lâm Diệu là có bản lãnh thật sự. Đồng thời cũng có một chút biết điều cường hào bắt đầu soạt hỏa tiễn máy bay. Chủ bá lợi hại a, xem nham thạch như vậy nhi, nhanh thành chó chết. Phải biết chủ bá như thế lợi hại, ta ngay ở nham thạch chỗ ấy ép 20 vạn đầu. Còn ép 20 vạn, ta xem lại quá 5 phút đồng hồ nham thạch liền từ bỏ. Đến thời điểm chỉ có thể lưu cục. Ngoặc kép, lưu cục, bởi vì một số nguyên nhân lại còn đoán thất bại. Xem là vô hiệu, mặt quỷ ca nghiêu bê. Ngoặc kép, cho tới đi theo Lâm Diệu mặt sau nham thạch. Lúc này như cùng ăn cứt bình thường khó chịu. Hắn cực hạn chính là ở lại trong này 1 giờ. Vậy còn là tuyệt phần lớn thời gian bất động, điều kiện tiên quyết. Nhưng hôm nay tình huống là hắn đã ở đây đợi 50 phút. Hơn nữa mặt sau 20 phút vẫn là đang không ngừng di động. Không được, không thể lưu cục. mặt mũi này ta không ném nổi. Tuy rằng trong lòng hối hận, Nham Thạch vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, miễn cưỡng đi theo Lâm Diệu mặt sau. Đương nhiên hắn không biết chính là sở dĩ hắn có thể đuổi tới Lâm Diệu. Đó là Lâm Diệu cố ý chậm lại bước chân duyên cớ. Lưu cục, đó là không thể. Lâm Diệu có thể còn nhớ màn đạn trên có cái cường hào nói chỉ cần hắn ở chỗ này kiên trì nửa giờ. Đưa hai cái siêu cấp hỏa tiễn đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.